Khủng bố sống lại. Chương 33, giả người mẫu. Góc truyện audio.com. Chấm, huynh đài, này hai ngày đang bận rộn gì đây? Có phải là đem ta quên? Làm sao cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta thật nhàm chán a. Đi ngươi nhà ngồi một chút. Buổi tối mời ngươi đi Đại Bảo Kiếm. Trong siêu thị, Dương Gian nhận được Trương Vĩ một cú điện thoại. Tốt nhất đừng đi nhà ta. Cha ta khả năng ở bên kia. Tối ngày hôm qua ta gặp hắn. Suýt chút nữa đem ta giết chết. Hiện tại ta ở bên ngoài làm công đây. Dương Gian ở trong phòng thay quần áo một bên đổi lại đồng phục an ninh một bên nói. Trước đây không phải nghe ngươi nói cha ngươi qua đời sao? Trương Vĩ nghi hoặc nói. Dương Gian nói. Là qua đời. Vì lẽ đó ta mới tìm phần bao ăn bao ở công tác. Không dám ở nhà vẫn chờ. Ta dựa vào. Nguyên lai ngươi nhà chuyện ma quái đây. Trương Vĩ sợ hết hồn. Là chuyện ma quái. Bất quá đồ chơi kia không có tiền Vạn Hào ra ra đáng sợ. Có thể miễn cưỡng đối phó. Dương Gian nói. Làm sao? Tìm ta có việc. Không có chuyện gì. Chính là chỗ này hai ngày ở nhà buồn rầu đến hoảng sợ. Muốn tìm ngươi ngồi một chút. Trương Vĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn chuyện tốt trước tiên gọi một cú điện thoại. Đúng rồi. Ngươi làm việc ở đâu đây? Một cái thương trường. Dương Gian nói. Trương Vĩ nói. Thiếu người không? Ta đi một cái. Ngược lại cũng tạm nghỉ học ở nhà. Không chuyện làm. Tốt nhất không nên. Chỗ này khả năng cũng chuyện ma quái. Ta vừa tiến đến liền ngửi thấy một luồng xác thối. Nghe nói có người ở đây thương trường mất tích. Cảnh sát đều lập đường cảnh giới. Bất quá vụ án vẫn không có phá. Phòng trừng mất tích ở trung tâm thương mại người đã trải qua rửa nát. Nhưng là không tìm được thi thể. Dương Gian nói. Ngươi liền không thể tìm một bình thường một chút địa phương công tác sao? Nếu như thật không có chỗ ở có thể ở nhà ta à? Nhà ta giường lại lớn vừa ấm. Còn bao ăn? Trương Vĩ nói. Dương Gian nói. Gần nhất Vương San San có chút không bình thường. Lão nói có đồ vật theo nàng. Khả năng bị cái kia chỉ trong trường học quỷ anh theo dõi. Cha hắn hôm nay gọi điện thoại tới cho ta. Gần nhất ngươi chính mình cũng cẩn trọng một chút. Ta không thể xác định cái kia quỷ anh có phải là sẽ nhìn chằm chằm những người khác. Ngươi có rảnh rỗi ở bầy bên trong thông báo một chút. Huynh đệ, đừng nói nữa. Ta hôm nay vừa mua một máy vi tính. Tới nhà của ta ăn chung gà a, liền để cho chúng ta như vậy chán trường trạch cả đời trước đi. Có hoạt hình cùng trò chơi là đủ rồi. Còn công tác cái gì kinh lực, quá mức ta nuôi dưỡng ngươi. Trương Vĩ khóc không ra nước mắt nói. Thế giới này làm sao vậy? Làm sao đâu đâu cũng có đồ chơi kia. Xem ra chỉ có vững vàng ôm chặt bạn gay tốt bắp đùi. Cái kia không được, ta còn có việc muốn làm. Tốt rồi, cứ như vậy. Nói chung ngươi cẩn trọng một chút đi. Dương Gian cúp điện thoại. Hắn đổi xong đồng phục an ninh đi ra phòng thay quần áo. Ngươi làm sao chậm như vậy? Một cái khác thanh niên ở bên ngoài nói. Hắn gọi Lưu Cường, là năm nay đại học tốt nghiệp sinh. Cũng là gần nhất mới này thương trường công tác. Theo quy định, hiện nay chúng ta một ngày phải tuần tra toàn bộ thương trường 5 lần. Buổi sáng 1 lần, buổi trưa 1 lần, buổi chiều 1 lần, muộn 2 lần trước. Bây giờ là 4 giờ chiều. Chúng ta sớm một chút bắt đầu. Lưu Cường nói. Dương Gian đi theo hắn nói. Toàn bộ thương trường liền hai chúng ta bảo an. Đúng vậy. Liền hai chúng ta. Trước vốn là có một cái. Sau đó cũng mất tích. Phía sau liền vẫn chiêu không tới người. Liền do ta thay ca. Lưu Cường nói. Dương Gian nói. Mất tích. Này thương trường mất tích vụ án như thế nhiều lần. Ngươi làm sao không từ chức? Còn dám ở chỗ này làm? Ta là vùng khác. Vừa tốt nghiệp tìm một phần bao ăn bao ở tiền lương còn được đích công tác không dễ dàng. Trước hết làm đi. Ngươi là học sinh cấp 3. Bây giờ không phải là còn đang đi học sao? Lập tức cũng cao hơn thi. Lưu Cường hỏi, tạm nghỉ học ở nhà. Phỏng chừng không sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học. Dương Gian nói, Lưu Cường cũng không có hỏi nữa. Mà là nói. Nói như vậy ta là từ tầng thứ 5 hướng xuống dưới tuần tra. Ở dưới đáy đỗ xe trường chuyển xong một vòng phía sau nhiệm vụ liền hoàn thành. Thương trường bị cúp điện. Thang máy không thể hoạt động, chúng ta chỉ có thể đi lên. Ngươi làm việc ở đây lâu như vậy liền không có cảm thấy cái này thương trường có cái gì không đúng sao? Dương Gian mở ra đèn pin cầm tay. Chiếu sáng xung quanh. Sau đó nói. Không đúng. Lưu Cường sửng sốt một chút. Không cái gì không đúng à. Nói thí dụ như ngươi ở trong thương trường có hay không ngửi đến một ít kỳ quái mùi thối. Dương Gian nói. Tình cờ có người từng tới. Hẳn là trong tủ lạnh một ít đông lạnh thực phẩm hỏng rồi đi. Kinh doanh trước nhất định sẽ dọn dẹp sạch. Lưu Cường nói. Dương Gian nói. Ý tứ của ta đó là. Ngươi có không có cảm thấy cái này thương trường tồn tại chuyện ma quái khả năng? Chuyện ma quái. Lưu Cường lúc này nở nụ cười. Ngươi cũng là học sinh cấp 3. Làm sao cũng tin cái này. Thật náo quỷ, ta ở đây tuần tra nhiều như vậy ngày làm sao một hồi đều không có đụng tới. Đến lúc đó ông chủ tin cái này, đi tìm cái gì đại sư. Hồi trước còn lại tới nữa một cái đại sư. Bất quá cũng không có hiệu quả gì. Ông chủ cảm thấy người đại sư kia công lực không được. Lại chạy đi ở ngoài mời một cái rất nổi danh đại sư. Nếu như không phải chuyện ma quái cái kia người mất tích lại giải thích thế nào? Người ở thương trường mất tích. Thương trường lại lớn như vậy. Tìm cũng không tìm tới. Lúc đó đi đâu? Dương Gian nói. Cũng không nhất định thực sự là ở thương trường mất tích. Chỉ là cảnh sát bên kia điều tra người mất tích một lần cuối cùng quay video là đang trong thương trường mặt. Có lẽ là có người bắt cóc, cướp đoạt các loại. Bất quá thương trường không tiếp tục kinh doanh phía sau mất tích vụ án liền hầu như rất ít phát sinh nữa. Lưu Cường nói, chờ chút, đột nhiên, Dương Gian biến sắc mặt, dừng bước, huynh đệ, làm sao vậy? Dương Gian chỉ vào phía trước nói, ngươi không phải nói toàn bộ thương trường liền hai người chúng ta tuần tra sao? Đó là cái gì? Một bóng người, một cái đứng ở hắc ám bên trong không nhúc nhích bóng người. Như là đầu gỗ giống như. Đứng ở đó, Lưu Cường nắm đèn pin cầm tay chiếu một cái. Nhưng là một cái giả người mẫu. Một cái giả người mẫu mà thôi. Ngạc nhiên, nói hắn đi tới. Đem điều này người mẫu bế lên. Bỏ vào bên cạnh một nhà trong cửa hàng. Đen như mực kia trong cửa hàng mặt bày ra mười mấy người thân thể người mẫu. Chúng nó đều cụt tay thiếu chân. Không có một bộ là hoàn mỹ. Trưng bày cũng tương đương ngổn ngang. Hiển nhiên rất lâu không có ai đến xử lý. Không sao rồi. Đi thôi. Tầng dưới tuần tra. Lưu Cường nói. Dương Gian hỏi. Cái kia giả người mẫu làm sao biết bày ở giữa đường. Ngươi trước đây tuần tra thời điểm không nhìn thấy. Buổi trưa ta tuần tra thời điểm không nhìn thấy. Vừa nãy cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Có lẽ là lệ tỷ các nàng nắm người mẫu thử y phục đi. Cũng không là lần đầu tiên. Lưu Cường nói. Là như vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn vừa nãy ở lầu trên ngửi được xác thối vị tựa hồ nồng nặc hơn một ít. Liền ở hai người bọn họ lúc rời đi. Cái kia trước tuần tra qua cửa hàng cửa. Hắc ám bên trong. Một bộ giả người mẫu lại đứng ở cái kia bên trong. Không nhúc nhích. Đầu tựa hồ hướng Dương Gian cùng Lưu Cường biến mất phương hướng. Dương Gian cùng Lưu Cường ở trong thương trường sau khi vòng vo một vòng. Xác thực là vật gì đều không có phát sinh. Có lẽ là hắn đã đoán sai. Đây chỉ là tầm thường án hình sự. Cũng không có liên lụy đến sự kiện linh dị. Này thương trường ông chủ 1 triệu không dễ kiếm a. Dương Gian trầm ngâm. Hắn cảm thấy trước tiên ở đây chờ 3 ngày thời gian thử việc đi. Thực sự không thu hoạch liền từ chức tốt rồi. Cũng không thể vẫn ở đây lãng phí thời gian. Liền ở hắn tuần tra sau khi xong về phòng an ninh lúc nghỉ ngơi. Hắn vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Là Vạn San San phụ thân Vương Bân đánh tới. Cách Trương.